Thế chiến tu chân giới, chương 10 quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Âu Dương tộc hủy ôn ước với bà La tộc rất nhanh truyền khắp đế đô, mặt mũi bà La tộc mất sạch, nhiều người lấy làm vui vẻ thay tiểu thư Âu Dương Giai Tuệ không phải gả cho một phế vật các công tử thế gia có cơ hội chinh phục mỹ nhân. Bà La Mặc Ca mất hết mấy ngày khôi phục thương thế, Âu Dương Giai Tuệ đã rất nương tay một trưởng đó chỉ có 3 phần công lực của một linh sư cửu tinh, nếu không e là bà La Mặc Ca không chỉ nằm giường một tháng so với Vũ Phi tu vi linh sư tứ tinh. Nhờ 3 viên đan dược tụ khí đan của Âu Dương tộc mà bế quan tu luyện ngày đêm. Song với việc đó, bà La Mặc Ca cũng ra ngoài luyện tập thực chiến tăng cường kinh nghiệm. Chuyện bà La Mặc Ca có thể hấp thu linh khí tu luyện chỉ có người trong tộc biết, bên ngoài thì không. Thấm thoát thời gian trôi qua đã 6 tháng trời, hẹn ước giao đấu của bà La Mặc Ca và Vũ Phi đã đến lúc thực hiện. Bà La Mặc Ca cùng với con cháu bà La tộc có mặt tại đấu trường. Mọi người ở đế đô xếp hàng mua vé xem thi đấu. Còn có chế độ đặt tiền cá cược giữa hai thí sinh sôi nổi vô cùng, hầu hết mọi người đều đặt phần thắng sẽ thuộc về Vũ Phi, còn đối với một tên phế vật không ai hy vọng gì nhiều. Chỉ có người của bà La tộc là đặt phần thắng dành cho bà La Mặc Ca. Nhà thi đấu được xây dựng hình vòng tròn khang trang, phía trên trần để chống không mái che, ánh sáng bầu trời rọi vào thắp sáng mọi nơi. Khán đài rộng lớn mấy trăm ghế ngồi cho khán giả, mọi người tụ họp bàn tán, không khí ồn ào mà náo nhiệt. Vũ Phi và bà La Mặc Ca đứng đối mặt nhau trên sân đấu, gương mặt đắc thắng vô cùng. Hắn nhờ ăn đan dược như cơm bữa mà đột phá linh sư ngũ tinh, xem lần này hắn thắng là cái chắc. Sau khi trọng tài nói sơ qua thể lệ thi đấu, tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, hai bên thủ thế. Vũ Phi bộc lộ thực lực linh sư ngũ tinh, nhếch mép cười kênh mặt. Thi triển chiêu thức hướng tới bà La Mặc Ca, hỏng một chiêu phân định thắng thua. Bà La Mặc Ca vận dụng linh lực xoay người tránh sát chiêu. Cả khán đài một phen nháo nhào mở to mắt ra nhìn. Phế vật vừa tránh thoát được một chiêu không thể tin được, chắc là do may mắn. Vũ Phi không tin làm sao mà hắn có thể tránh được một chiêu mang 8 phần công lực của mình. Bà La Mặc Ca ánh mắt thâm trầm, một chiêu vừa rồi nếu không nhanh chân tránh kịp e là chầu ông bà rồi. Phế vật hôm nay cũng có chút bản lãnh nhỉ, nhiều lời tiếp chiêu, bà La Mặc Ca bộc lộ uy áp linh sư tam tinh, bàn tay tụ linh lực cuồng cuộn màu đỏ. Vũ Phi kinh ngạc rất nhanh ứng chiến, hai bên lao vào đấu đá cả chục chiêu thức. Cả khán đài khinh hồn, ai nói phế vật không thể tu luyện đâu. Chỉ trong vòng 6 tháng ngắn ngủi mà đã tấn cấp linh sư tam tinh, thiên phú cực kỳ hơn người. Nếu mọi người mà biết được chắc ngã ngửa ấy chứ. Hự, bịch, phụt, bà La Mặc Ca bị đá văng trượt dài trên sân đấu. Chênh lệch thực lực rõ thấy giữa đôi bên, Vũ Phi đắc thắng bước từng bước lại gần bà La Mặc Ca đang phun một ngụm máu. Bà La Mặc Ca không can tâm, gồng cơ thể mắt đỏ ngầu, hàm răng đầy huyết sắc la lớn bày tỏ phẫn nộ. Linh lực trong người sôi trào cuồn cuộn chạy khắp cơ thể, vượt qua bình cảnh thành công tấn cấp linh sư tứ tinh. Gì vậy, hình như bà La Mặc Ca tiến cấp thì phải. Khán đài không thể tin một màn trước mắt, tiền thắng cá cược sắp rơi vào tay lại xảy ra tình huống bất chợt này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của bà La tộc một phen hú hồn, cứ tưởng là thua thảm hại rồi chứ không ngờ ngay lúc quan trọng bà La Mặc Ca đột phá cấp mới, chênh lệch thực lực đôi bên không còn bao nhiêu. Tao sẽ phế mày, bà La Mặc Ca nói rồi lao đến như bay tấn công Vũ Phi. Bị đòn đánh bất ngờ, Vũ Phi chéo tay trước mặt phòng ngự trao đảo lùi về sau vài bước chân. Bà La Mặc Ca thuận thế công tung ra sát chiêu nhắm vào điểm yếu của cơ thể, đòn đánh mang 10 phần công lực nghênh đón đối phương. Vũ Phi từ thế công sang thế bị động, dù hắn hiện tại đã là linh sư ngũ tinh nhưng căn cơ không vững, rèn luyện thực chiến thì ít, cứ ỉ lại vào đan dược mà tiến cấp. Mang hư danh nhưng thực lực chỉ có linh sư tứ tinh. Trước thế tấn công điên cuồng như vũ bão của bà La Mặc Ca, hắn yếu thế trông rõ thấy. Chẳng qua bao lâu Vũ Phi bị đánh bầm dập khắp người, bà La Mặc Ca tụ linh lực vào nắm tay đấm vào mặt hắn một cú knock out như đấm boxing, còn hắn là bao cát. Vũ Phi ngã phịch xuống sân dụng 3 cái răng cửa, còn đâu bộ dạng công tử hào hoa ngày nào. Đầu óc choáng váng ngất lịm ngay tại chỗ trọng tài thổi còi kết thúc thi đấu, người giành phần thắng là bà La Mặc Ca. Từ ngày hôm nay về sau chẳng còn ai ở đế đô dám xem thường phế vật ngày nào. Dù thắng trận, bà La Mặc Ca cũng bị thương không hề nhẹ, phải tịnh dưỡng cả tháng trời. Bà La Lý và các trưởng lão dành hết lời khen ngợi, gia tộc có hy vọng phục hưng vinh quang như trước đây được hay không đều nhờ cả vào bà La Mặc Ca thuận tuyên. Tin tức bà La Mặc Ca từ một phế vật không thể tu luyện truyền đến thành phố. Nhiều người giao thiệp làm ăn vận chuyển hàng hóa ở đế đô nắm bắt thông tin truyền miệng nhau. Diễn tả lại trận đấu dặm mắm thêm muối một cách hùng hồn, tăng thêm phần đặc sắc. Sự việc truyền đến Âu Dương tộc, Âu Dương Phong cùng các trưởng lão đều biết tin. Và tất nhiên là Âu Dương Giai Tuệ không biết vì đã nhập học ở học viện Atixa rồi. Âu Dương Phong không hề tiếc nuối vì quyết định hủy hôn ước của mình, bởi lập trường của ông một khi đã quyết định thì không hối hận. Ông viết thư gửi cho nữ nhi thông báo tin tức để nữ nhi biết đường mà chuyên tâm chuẩn bị thật tốt, 3 năm sau còn phải ứng chiến một trận với bà La Mặc Ca. Một phế vật bỗng trở thành thiên tài xuất chúng thật không nên xem thường. Cách chương.